trình đọc truyện văn học. Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình đọc truyện văn học phát trên sóng phát thanh Đồng Tháp. Chương trình bắt đầu lúc 21 giờ các ngày trong tuần. Hay quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên website thgt.vn. Quý vị và các bạn thân mến, Rob với sự tiếp tay của Đạt đã phanh phui những bí mật ở Quá Ân, công ty do Viết làm tổng giám đốc. Rob kiêu ngạo nghĩ rằng anh ta đã hạ đo dáng được anh trai. Là phóng viên, Đạt đã nhanh chóng đưa tin lên báo. Thế là tất cả các báo khác cũng nhảy vào cuộc. Quá Ân tốn thuế, nếu không giải thích được những khuất tất sở hữu thì Viết có thể vô tù. Đạt hẹn gặp Era và mong nối lại quan hệ với cô. Nhưng Era đã không còn cảm giác yêu thương với anh. Cô nhận ra anh đã thay đổi và hai người chỉ nên là bạn bè. Bây giờ, Thu Dung giới thiệu đến quý vị nội dung tiếp theo truyện dài Người xa lạ và em của tác giả Messi Phạm. Quảng trường rất đông người. Lần đầu tiên cô mới hiểu, giữa chúng đông duy nhất cũng có thể dung chứa một bóng người cô đơn như vậy. Cô biết cô không thể chỉ nhìn thấy anh đứng đó rồi lại quay đi, càng không thể bước đến mà mở lời chào với anh. Tất cả đẩy cô đến sự lựa chọn hợp lý nhất là quay số gọi cho Nat. Cậu đang ở đâu? Tớ đang ở tiệm làm đầu. Tớ định đổi sang tóc quang. Cậu xem Susan Kate trên tạp chí Modern chưa? Mốt mới xoăn hơn và ngắn hơn tóc tớ đến 2 phân để ít. Tớ phải sửa lại ngắn hơn rồi kéo thẳng để quăng lên lần nữa. Cậu có nghĩ highlight màu vàng nâu hợp với tớ? Vì tớ nghĩ màu đỏ đồng mới đúng. Nhưng cô thợ cứ nghĩ vàng nâu thì... Dad, cậu nên đến chỗ này. Era chậm rãi ngắt lời bạn. Tớ nhìn thấy Vic, anh ấy đang ngồi một mình. À... Giọng Nat kéo dài ra trong lúc cô bạn suy nghĩ. Viết đi hả? Tớ... Có lẽ anh ấy đang có một cuộc gặp làm ăn nào đấy. Tốt nhất tớ không tới làm phiền thì hơn. Era, cậu biết không, họ đang bôi quá chất vào các lọn tóc cho tớ rồi. Giây phút đó, Era muốn hét lên với bạn. Lạy thánh thần, tình yêu không phải thứ tiện ích. Nhưng rồi cô im lặng. Nat tránh né. Cô nhận ra bạn cô không muốn gặp anh ta. À, như thế những gọi đây là những giây phút tính khí nữ hiệp của cô nổi dậy. Sự chống chế cho việc vắng mặt của Nat làm Era cảm thấy đau buồn. Nhói đau như thể chính cô mới là người bị phản bội vậy. Cô đứng đó ôm lấy điện thoại, nhìn qua quảng trường đông người, thấy người đàn ông đó đang ngồi một mình, dốc lưng cô đơn kỳ lạ. Có thể cô tự tưởng tượng, hoặc cô suy nghĩ quá nhiều, cô đa mang. Giờ cô chỉ biết đứng đó mà nhìn anh. Anh cô đơn sao? Thế rồi bất chợt, như thể cảm thấy có ai gọi anh, hay nghe thấy tiếng gọi thì thầm không thốt thành lời của cô, anh quay lại và tặng cho cô một nụ cười. Cà phê của cô, Viết nói, và Era nhận lấy cốc cà phê từ tay anh. Cảm ơn. Anh ngồi xuống bên cạnh cô. Cô đang có chuyện buồn phiền à? Viết hỏi khi thấy cô im lặng. Cô cảm thấy anh ta đang nén cười khi sắc hồng ửng lên trên làn da tái của cô. Không, à phải, tôi chỉ... Cô nhớ chính cô đã từng nói cô chỉ tới đây vì buồn phiền. Ương bướng lại nổi lên, cô nở nụ cười rộng rãi của mình và nói với anh. Thế tại sao anh lại ở đây? Lúc này đáng ra anh phải rất bận. Tôi trốn việc. Anh dửng dưng nói, như chẳng quan tâm đến vụ lộn xộn đó. Tôi đến đây không phải vì phiền muộn, mà chỉ vì có việc phải suy nghĩ. Tôi xin lỗi, cô nói. Tôi có nghe chuyện công ty của anh. Anh quay lại ngắt lời cô, và cô cảm thấy một cú thoi vào bụng khi nhìn sắc thái trên mặt anh. Một lúc anh mới nói, à, chẳng có gì đáng lo đâu. Cái tôi suy nghĩ không phải là mấy chuyện đó. Họ cùng nhìn về phía lũ trẻ đang chơi đùa phía trước, nhất thời không nghĩ ra chuyện gì để nói. Cô chăm chú vào một đứa bé mặc áo khoác màu đỏ, chạy theo một quả bóng lăn. Không biết người lớn đâu lại đẩy bé đi một mình. Đứa bé chạy về phía họ, đến gần ghế đá, sắp giới được quả bóng thì dấp chân. Era giật mình định đứng dậy theo phản xạ bản năng, nhưng một bàn tay đã giữ lấy cô. Tay anh cứng rắn giữ chặt lấy cánh tay cô. Cô quay sang nhìn anh, viết nói, để đứa trẻ tự mình đứng dậy, đau như vậy lần sau mới nhớ mà không ngã nữa. Giọng anh nhẹ nhưng kiên quyết. Era nhìn lại đứa bé, quả nhiên nó đã đứng dậy, lập chập phủi bụi trên quần đi đến ôm quả bóng trong tay. Cô theo dõi nó như bị thôi miên, biết anh cũng đang chăm chú nhìn mình như vậy. Bé nhìn quanh, bỗng một biểu cảm trên mặt bé làm cô không chần chừ nữa, giật tay khỏi sự kiềm giữ của anh. Cô nói, nó chỉ có một mình. Cô chạy về phía đứa trẻ, chỉ cách một bước chân trước khi nước mắt trẻ thơ bắt đầu òa tuôn. Mẹ ơi! Đứa bé đi lạc. Cô muốn vòng tay ôm lấy bé, nhưng kinh nghiệm buộc cô ngồi xuống trước mặt bé đã. Đứa bé chạy chơi ở chỗ này chắc không phải dạng sợ người lạ, nhưng không phải đứa bé nào cũng dạng dĩ như người lớn vẫn tưởng. Được, cô đặt tay lên vai bé, bắt đầu dỗ dành nó. Ngoan, bé đừng khóc. Ngoan ngoan, muốn tìm mẹ thì đừng khóc nào. Mẹ không thích bé khóc đâu. Được bàn tay xa lạ chăm sóc, đứa bé dần dần bớt nước mắt ngắn dài, mở đôi mắt tròn xe nhìn người lạ. Era nở nụ cười tươi nhìn lại nó. Ngoan rồi, cháu bị lạc mẹ sao? Chắc không thấy mẹ đâu cả. Bé nói ấp úng như đang phân vân giữa các quyết định. Era không ngại ngừng đưa tay xoa đầu nó. Đừng khóc nha, xấu lắm. Ban nãy cháu đi với mẹ phải không? Vâng ạ. Thế mẹ đi theo cháu rồi đâu mất? Hay mẹ đang ngồi chờ cháu ở đâu nào? Cô gợi ý thử cho đứa bé nhớ lại. Có lẽ mẹ đứa bé vẫn chỉ còn ngồi đâu đây. Mẹ ngồi đợi chỗ bãi cỏ. Đứa bé e dè nói, nhận ra mẹ không đi đâu mất mà vẫn đang ngồi đợi, khiến nó ngượng ngùng. Era vẫn cười. Để cô dẫn cháu về chỗ mẹ nhé. Era đưa đứa bé về chỗ người mẹ vốn đang ngồi cách đó không xa. Đứa bé chạy chơi cùng chị gái và quả bóng, loáng một cái đã không thấy đâu, nên trong nhà đang lo lắng. Thấy bé về thì rất mừng rỡ. Đứa bé không ngại ngần lao thẳng vào vòng tay đang chờ đón của mẹ. Nhưng khi cô đi, nó vẫn quay lại đưa tay vẫy chào cô. Era trở về chỗ ghế đá. Từ xa không nhìn thấy ai ngồi ở đó nữa. Cô không biết bước tiếp ra sao, chỉ thầm nhớ đến tia mắt sấm sét dõi theo khi cô lao đến chỗ đứa bé. Trong lòng cảm giác đắng đắng, lạnh lạnh, chua chát, không sao hiểu nổi. Cô tự nhủ, anh đã ra về trước rồi, cũng chẳng phải cô biết nói gì với anh trong lúc này. Cô không để ý có mấy đứa bé gần đó đang chơi bóng nước. Một trong mấy quả bóng bay thật nhanh về hướng cô. Chỉ trong tích tắc là người cô sẽ ướt sũng trước khi có một bàn tay kéo cô ngã về sau. Quả bóng màu xanh dở tan, nước té lên trong tiếng cười gian của bọn trẻ, ướt sẫm cả một khoảng trên nền gạch. Dòng nước rút đi qua các kẽ rạch rất nhanh. Cứ ước gì cảm giác trong mình cũng nhanh chóng biến đi như vậy. Era bị kéo ngã vào một vòng ngực ấm áp. Thân hình dựa hẳn theo chiều dài cơ thể người đó, được bao trùm trong vòng bảo vệ của người đó. Thần kinh cô khẽ run lên, một chút cũng không dám động đậy. Mặc cho hơi ấm ấy trùm lên, cô không cần quay lại cũng biết được người ấy là ai. Mùi hương của anh thoảng đến ngay khi tay anh vừa chạm đến cô. Lúc này nó phủ vào tâm trí cô một màn sương mù mịt. Dĩ như cô cũng là nước tan ra trong lòng anh, cốt tủy hòa với xương thịt. Cô hô hấp chậm rãi, anh cũng không nói chuyện, bàn tay khẽ ôm lấy eo cô, dẫn gắn người cô vào người anh. Ngày hôm đó trời se lạnh, bầu trời ảm đạm. Giữa quảng trường đông người, ánh sáng chưa bao giờ chan hòa như lúc đó. Cô như chìm trong tầng áo khoác của anh, vì cô quá nhỏ bé hay vì bờ vai anh quá rộng lớn. Chỉ một lực rất nhẹ, bàn tay anh siết thêm một chút, cô nghe hơi thở của anh chạm đến dành tai mình, nhẹ hơn cả một làn gió. Cả người nóng bừng lên mà cô vẫn không dám cử động, chỉ khẽ nói, buông ra. Hơi thở của anh càng gần hơn. Cô nghe thấy bọn trẻ chỉ vào họ cười khúc khích. Cô nhắc lại, giọng cô như một loại tinh thể mỏng manh giữa tiết trời lạnh giá, rất dễ dở. Buông ra, xin anh. Anh đáp ứng cô, vòng tay của anh khẽ buông mà cô vẫn đứng như cũ. Hai ba giây cô mới giữ được mình đứng thẳng, quay lại nhìn anh tìm lời để nói. Cảm ơn. Giây phút đó, cô trào lên nỗi niềm căm ghét vô cớ con người này. Chỉ vì hãy gặp anh thì cô lại thật khó nở nụ cười. Hết lần này đến lần khác, chỉ là mọi chuyện càng thêm khó khăn. Dành môi cô run rẩy như phân dân giữa nở nụ cười và bật khóc. Ê ra, anh thì thầm tên cô. Sao anh dám? Sao anh dám chứ? Đó là tên dành cho người thân của cô. Đó là cách gọi dành cho những người tràn đầy tình cảm. Sao anh dám gọi tên cô với chất giọng ấm áp, gần gũi đến thế? Sự chán ghét hiện lên trên mặt cô quá rõ ràng. Vít nhìn cô, anh biết thế này mới đúng. Cô chán ghét anh, anh cũng không yêu thích gì cô. Thế mà điều gì đó vẫn chờn chợn trong anh, nhiều khi là cơn giận muốn trào khỏi họng mỗi lần gặp phải cô. Anh muốn hơn bất cứ điều gì trên thế giới này có thể căm ghét cô để cô căm ghét anh. Nếu còn tin vào thánh thần, anh đã xin các vị ấy mang cô đi thật xa khỏi đời anh. Anh biết cô đến đây tìm anh, cũng biết sự tìm kiếm của cô là lòng thương cảm, bởi vì cô thấy thế giới cô lập anh hơn là một thứ tình cảm gì khác. Với cô, anh cũng như đứa trẻ áo đỏ vừa vấp ngã kia, cần cô dỗ dành, cần cô chăm sóc. Cô cảm ơn anh. Anh thả cô tát vào mặt anh và đã lợi dụng tình thế hiểm nghèo mà ôm cô vào lòng, tham lam chiếm lấy cảm giác mềm mại và ấm áp có cô trong lòng mình. Thậm chí tự anh còn phải trừng phạt mình vì thế. Nhưng không, cô lặng im trong vòng tay anh để anh cảm nhận được đến từng hơi thở của họ qua vào nhau. Và rồi cô nói cảm ơn. Không sao. Anh nghe mình lạnh lẽo đáp. Cẩn thận một chút. Anh thà chưa từng biết cơ thể cô phù hợp với anh đến thế nào, chiều cao của cô phù hợp với anh ra sao, và hơi ấm của cô ngọt ngào biết bao nhiêu. Trời sắp tối rồi, tôi cũng trở về thôi. Cô cắn môi, làn răng trắng ngần in lên đôi môi như hồng ngọc mềm mại. Anh chửi thề trong lòng. Tôi vẫn còn một lúc nữa mới về. Anh đáp. Tôi đi bộ ở đây thêm một lúc nữa. Trong cái khí trời lạnh giá của buổi đầu đông, anh muốn mượn thời tiết đóng chắc hơn cái khối băng trong lòng ngực mình. Đừng để nó rung động bởi bất kỳ điều gì, đặc biệt không được náo lên bởi một cô giáo mỹ thuật. Tạm biệt, hy vọng mọi chuyện sớm ổn thỏa. Tạm biệt. Anh gật đầu với cô rời đi. Anh không cho phép mình ngắm bóng lưng của cô đi về hướng ngược lại. Viết lôi điện thoại ra. Dành một buổi chiều ngồi ở đây, anh đã hoàn thiện những điểm cuối cùng trong kế hoạch của mình. Muốn kẻ thù chết mà không kịp kêu cứu, cách duy nhất là chặn mọi đường để cứu giúp cho hắn. Điện thoại có một tin nhắn của Anthony. Anh đã từng nghĩ mang Anthony làm thư ký hay trợ lý chính thức, nhưng ông ta thích hợp ở một vị trí trong bóng tối thế này hơn. Tin nhắn chỉ dọn dẹn ba từ viết tắt. Anthony không phí lời vào những việc không quan trọng. Không cần gọi điện, ông ta báo cho anh. Miệng túi đã thắt lại, côn trùng do de đã bị đuổi sạch, bánh răng đầu tiên đã hoàn thành dòng chảy của nó. Vít thả nó vào túi. Mọi kế hoạch của anh bao giờ cũng được dựng lên không một khe hở. Bởi thế, một khi đã khởi động cái bẫy, thì con mồi chạy quanh quất bao nhiêu cũng chỉ có thể bước thẳng vào những cái hố đợi sẵn mà thôi. Sâu trong túi áo anh là những chi tiết trong hồ sơ thu thập về những kế hoạch đầu tư trong năm nay của Thái Kim và những tin tức mới nhất về việc quy động vốn của Camelia. Hôm sau đó, thành phố lại nổ ra một chuyện động trời, lớn không lớn, nhỏ không nhỏ, chỉ có giới kinh doanh thì gật gù. Xử trí công việc của Quá Ân lần này đã cho thấy thực lực của họ. Chỉ sau một đêm, chuyện lộn xộn như chưa từng xảy ra, khoản thuế cũng được bù, sổ sách được công nhận là trơn tru, cục thuế bỗng nhiên quá ra ông bục, chuyện gì cũng xong. Bộ phận hình sự lại càng không rờ tới. Thời đại chúng ta, truyền thống từ những năm Gia Tĩnh của Nguyễn Tiên Sinh vẫn còn. Dùng tiền là đảo ngược cả trắng đen thiện ác, huống hồ chỉ là một vụ trốn thuế. Anh rể nói, ngồi bên bàn uống trà. Era ngẩng lên, thấy anh rể nói chuyện với bố, cô vốn không tiện hỏi, nhưng nghe đến trốn thuế thì cô không khỏi tò mò. Chuyện gì thế ạ? Cô hỏi, đặt khung thêu xuống. Chủ nhật này trong trung tâm cô Nhi tổ chức một buổi sinh nhật tháng. Polly bảo sẽ làm cho tụi nhỏ ít bánh kẹo. Cô và Cleo nảy ra suy nghĩ theo những túi kẹo với quà tiết riêng cho mỗi em. Chắc chắn chúng sẽ rất thích. Một mình Cleo làm không hết, Era cùng em làm. Là vụ trốn thuế của Quá Ân. Anh rể cô cười, đặt một quân cờ xuống. Gần đây anh đã trở thành cao thủ ngang ngửa với bố. Hai người đọ cờ, một dáng mất cả buổi trời là nhanh rồi, giải quyết ổn thỏa rồi. Era giật mình, cô chẳng nghe Nat nói gì. Hay có lẽ Nat đã buông tay nên chẳng còn nghĩ đến. Từ khi nào ạ? Chiều qua đã ra thông báo kết thúc điều tra, xem chừng là êm đẹp cả. Sáng nay sóng gió lặng hẳn rồi. Hùng nghĩ một lát rồi nói thêm. Báo chí một tiếng cũng không dám hó hé, chắc cũng bị chặn ngòi. Sao có thể giải quyết được? Era khó tin. Vậy chuyện truy cứu? Không có tù tội gì ở đây đâu. 3 tháng cũng chẳng có. Rút lành bay như quỷ ấy. Bố cô nói. Anh chàng đó cũng không phải loại dừa. Bố thấy tuổi trẻ hiện nay không mấy người được như anh ta đâu. Ông ngẫm nghĩ một chút, đặt quân cờ cuối, ăn một mẻ lớn. Anh rể cô lắc đầu. Chỉ là gian thương. Thường nói thương nhân thì không thể không gian, nhưng ác là chuyện khác. Bố đâu có thích hợp nói chuyện với loại người này. Trước khi thâm nhập thị trường, chắc anh ta cũng đã điều tra kỹ. Nếu không đã không phải đặt chân thẳng lên đất hắc thế này. Chọn nơi này làm căn cứ chắc là có ý đồ. Còn chỉ thấy Bình Thịnh Nhã hào hứng kết giao với anh ta. E còn không phải chuyện tốt. Bố ơi, nước đấy là sai lầm rồi. Đặt một quân xuống, anh ăn trọn cả bàn cờ. Giờ thì sao? Bố cô kêu lên. Đúng rồi, giờ thì con biết thí dạy quần để thắng cả gián rồi đấy. Bố dạy con mà. Anh rể cười đáp, cái nhìn toan cục. Hai người kẻ thắng người thua cùng tâm đắc. Đến chị gái cô còn không chịu được mà bỏ vào bếp cùng với chị Can. Phải một lát sau, mới chuyện đang nói dở về Quá Ân và Thịnh Nhã mới được nhắc lại. Thực lực Quá Ân như vậy mà muốn nâng đỡ Thịnh Nhã thì cũng hơi khó hiểu đấy. Phải nói bên ông Thịnh cũng may mắn. Đúng là Thịnh Nhã so với Quá Ân chỉ là cây kim ngọn cỏ trước cột trụ. Nghe nói vì Victor kia muốn cưới Nhã Thi nên lấy lòng bố vợ Trương Lai. Chứ Thịnh Nhã chẳng bỏ bàn gì với anh ta đâu. Ông Thịnh đó cũng là cáo già. Con đừng nghĩ ông ta đứng dựng mấy chục năm nay là hên may thôi đâu. Thịnh Nhã làm ăn trụ được đến giờ cũng vì ông ta rất cẩn thận. Bố và anh rể nói chuyện kinh doanh dường như còn hiểu nhau hơn cả khi chơi cờ. Chị cô từ phòng bếp quay lại liền can thiệp, bảo hai người nói ít một chút, lo uống trà đi thôi. Era im lặng, cô chẳng hiểu gì mấy những chuyện thương trường, chỉ hiểu rằng dù lộn xộn của Quá Ân đã được giải quyết. Trong lòng không yên, đường thiêu cũng rối loạn. Era, chị làm sao thế? Đâm vào tay rồi. Cleo kêu lên, quay mặt đi ngay. Era đỏ mặt, giật mình xin lỗi nó, đặt con tay lên miệng. Dĩ máu vừa chạm vào, cô đã nhăn mặt. Con chuyện này em sẽ làm giúp chị. Chị có việc gì cứ đi đi. Thấy cô bồn chồn, Cleo nói. Ừ, chị ra ngoài một lúc, em giúp chị nhé. Đành để lại khung thêu, cô thu dán lại quanh chỗ mình ngồi, để lại mọi người trong sảnh phụ quay về phòng. Cô gọi điện cho Nat. Những biến cố xảy ra với Qua Ân, cô vốn không liên quan, chuyện gì cũng biết sau cùng. Quả nhiên. Ê ra đấy à. Nat nói giọng vô cùng vui vẻ. Cậu gọi đúng lúc quá. Tớ đang định nhờ cậu. Tớ đang định tổ chức một buổi tiệc. Tiệc à? Giao trung tâm tổ chức tiệc mừng rồi, nhưng tớ vẫn muốn chạy qua chạy lại một chút cho có vẻ. Tớ đang định đi chọn một số thứ, rèm cửa, đèn, hoa. Cậu đến nhé. Tiệc tổ chức lớn đấy. Tớ nghĩ danh sách bây giờ là gần 200 người. Sang trọng cả. Chắc chắn phải làm theo kiểu tiệc đứng. Tớ rất hồi hộp, phải tổ chức bữa tiệc lộng lẫy nhất từng có mới được. Cho các bà ở đây sáng mắt ra thế nào mới là tiệc thực sự. Tớ nghĩ sẽ đặt những dòng hoa lớn, như trong bữa tiệc ở Hồng Kông vừa rồi. Tớ định làm theo mô hình đấy. Thế nào Era? Tớ bảo lái xe đến đón cậu ngay được không? Tớ cần cậu giúp. Dừng đá à? Tiệc gì đã chứ? Khó khăn mới dừng được tràng pháo liên thanh, Era ngạc nhiên hỏi. Tiệc mừng thoát nạn chứ còn gì nữa. Ôi Era, chẳng nhẽ tớ lại quên. Thôi đúng, tớ mừng quá mà quên cả báo cho cậu rồi. Khi tớ biết tin là tớ bay ngay đến với anh ấy. Chỉ sợ anh ấy đang giận. Chuyện của Quá Ân giải quyết xong rồi, Era. Tớ thật hạnh phúc. Mấy ngày nay tớ lo lắng biết bao nhiêu. Nếu anh ấy vào tù, đừng nói 3 năm hay 30 năm. Nếu anh ấy mất hết thì tớ biết làm sao đây. Nhưng giờ thì ổn cả rồi. Còn hơn cả ổn. Tớ đến và anh ấy đang chờ tớ. Còn mua quà tặng tớ, vì bảo gần đây làm tớ lo lắng. Cậu nghĩ sao? Anh ấy nhất định là người tài giỏi nhất phải không? Viết đấy. Tớ đến và anh ấy đang chờ tớ. Đương nhiên rồi, đương nhiên là viết rồi. Era đáp gần như là thờ ơ. Này, giọng cậu sao thế? Dù sao tớ cũng biết dạo này cậu đang rảnh. Mùa này ở trường cậu đã bớt việc rồi mà. Đến giúp tớ nhé. Tớ không biết. Era nói, tớ có phải đi mua mấy thứ lặt vặt cho tiệc sinh nhật của trung tâm. Chúng ta cùng đi. Được, dân thể cứ bắt anh ấy thanh toán. Những thứ lặt vặt như thế của trung tâm thì có đáng gì? Nát. Era kêu lên. Tớ cầm quỹ công. Cậu đừng có lộn xộn, tớ sẽ không đi với cậu nữa đâu. Được rồi, tớ biết. Nếu là đóng góp cụ thể thì cậu mới nhận. Chứ hôm nay đi mua sắm sòng phẳng, được chưa? Vì tiệc tùng thực ra Nat cũng đã thuê người làm cả. Nhưng thú vui của cô là đi mua đồ trang trí. Viết rất hào phóng. Anh ta cho một lái xe và một thư ký đến đưa hai người đi. Trong lúc Nat và Era vòng quanh hết cửa hàng này đến cửa hàng kia, trung tâm mua sắm này đến trung tâm mua sắm nọ, thì thư ký chạy vòng vòng theo sau để xách đồ. Era cũng thấy tội nghiệp cho anh ta, tự cô cũng ôm lấy một phần. Nat thì không thấy mình phải thế. Mọi hào hứng và năng lượng của cô đổ vào việc mua sắm. Tớ không tin được là vừa rồi em trai anh ấy đến đây cùng với vị hôn thê, mà anh ấy lại không hề nói cho tớ biết. Chính cậu cũng nói là mấy hôm đó hai người ít gặp nhau rồi còn gì. Era nói. Đúng hơn là Nat đã né. Cô không hề có ý đó, nhưng Nat cũng không cảm thấy mình bị chế giễu gì. Thuận theo gió thổi, triết lý sống của Nat là vậy, cô vẫn vui vẻ như thường. Nghe nói vị hôn thê là con gái tập đoàn Cronin, thực sự là quá hào nhoáng. Nat không nói tiếp, nhưng có thể cược là Nat đang mơ mộng một ngày ngồi cùng bàn ăn với vị tiểu thư danh giá kia. Dù sao thì cũng có thể gặp sao mà. Era an ủi Nat. Họ rời đi cũng hơi dội nhỉ? Đúng vậy, chứ biết họ tới thì họ đã bỏ về rồi. Vít nói Bri không hợp với khí hậu miền nhiệt đới. Ai mượn ông trời gắt như vậy chứ? Nói rồi ngẩng đầu nhìn trời oán thán. Era phì cười. Cậu thôi đi, làm tới ngạn chết mất. Đi vào phía trong, chọn giải rèm thôi. Hai người chọn đồ luôn mất cả buổi trời, cân nhắc từng chút một. Làm vừa được ý Nat đã khó, để Era đánh giá thích hợp cũng không dễ. Hai người kết hợp lại thì buổi mua sắm là một buổi phân tích thí nghiệm kỳ công. trời ạ. Nếu không có Nát thì mỗi lần bước chân vào siêu thị, Era sẽ nhớ cô ấy khủng khiếp. Nhưng như vậy, món đồ thỏa mãn được cả hai người sẽ là món hoàn hảo nhất. Cậu nghĩ sao, có phải cái màu sâm banh kia không nổi được như da tớ không? Tớ nghĩ là màu rèm cửa phải đậm hơn một chút. Họ đi về phía cậu thằng cuốn. Cái váy của cậu màu đỏ rồi, ăn chắc là sáng nhất phòng. Màu rèm còn ảnh hưởng gì được nữa chứ Nát. Era nói, cô biết tính Nát rồi mà. Nếu là màu sâm banh nó sẽ tôn chất đỏ lên, được chưa? Nhưng tớ... À! Họ nghe thấy tiếng kêu và người rượt đuổi. Era phản xạ được ngay. Người đang chạy trước kia là cướp, một người phụ nữ đang đuổi theo anh ta. Người xung quanh không ai kịp giúp đỡ gì, tên cướp chạy về phía họ. Rầm! Sự việc liên tiếp xảy ra. Anh tư ký và lái xe đi theo hai người còn chưa kịp phản ứng gì. Era gạt chân, tên cướp ngã bổ nhào. Nhưng đồng thời ai ngờ được Nát lại quáng sợ vì thấy tên cướp cầm dao nên ôm chầm lấy Era. Hai người đang đứng ở đầu cầu thang cuốn. Ôi chết tiệt! Era! Era phản xạ rất nhanh. Cô chỉ kịp đẩy Nát ngược về phía trong. Nát ngã ra nền đất trong khi Era lăn xuống cầu thang. Giây cuối cùng cô còn nghe thấy tiếng hét của bạn mình. Thế là Nát không sao rồi. Đầu đập vào cầu thang cuốn là một trải nghiệm không dễ chịu gì. Khi Nát và Era tập tỉnh, cô tập tỉnh, Nát nâng cô, đi về phía cửa ra vào. Era còn phát hiện lái xe của họ bị bắt cóc nữa. Không chỉ lái xe, cả anh thư ký chạy việc kia cũng đã biến mất. Khi sự việc xảy ra, sau khi đỡ cô ngồi dậy, cả hai người mặt cắt không còn hột máu. Cô đã chính là người phải an ủi họ rằng gặp cướp là chuyện ngoài ý muốn, giả lại họ có bị cướp đâu. Nhưng đối với người đang đứng trước mặt họ, e là không thể nói như thế. Mặt viết lạnh như tiền. Đơn Era ngồi vào phía sau ghế. Nát cũng e dè ngồi vào ghế trước. Viết ngồi vào ghế người lái. Không ai cần hỏi tại sao lái xe và thư ký kia biến mất. Nếu còn thứ gì chưa mua, viết ra giấy để thư ký đi là được rồi. Người nào đó hôm nay đáng ra phải chủ trì hội nghị, nhưng lại chạy đến trước cửa siêu thị lúc này nói. Viết, có gì đâu mà, anh làm như ngày nào cũng có cướp trong siêu thị ấy. Nhìn mặt anh không vui, Nát nhanh chóng ôm choàng lấy tay anh ta. Tại em không cẩn thận, anh không cần lo lắng cho em quá thế. Đúng là không cẩn thận. Viết chỉ nói vậy, sau đó gạt nhẹ tay bạn gái ra để cầm lấy tay lái. Ánh mắt anh gặp mắt cô trong gương trong tích tắc, nhanh đến mức không thực tế. Anh trách cô suýt nữa kéo Nát theo mà gặp chuyện nữa chứ gì, Era nghĩ. Con đường hơi vắng người, chỉ có tiếng ve kêu như bản hợp xướng, không hiểu sao cũng hơi buồn thảm. Vít có vẻ giận thật khiến Nát khó xử. Lần đầu tiên Nát thấy Vít có vẻ đáng sợ đến thế. Cô giật mình khi bị gạt tay, đâm ra không biết nói thế nào. Sự hoạt bát thường ngày cũng chịu thua trước vẻ lãnh đạm. Cố gợi chuyện mấy lần nhưng cứ nói mà không có người đáp, ừ hử cũng không, thì làm sao chịu được. Nát điên cuồng tìm chủ đề mới. Cách duy nhất là nói chuyện với Era. Cả hai đứa đều có cảm giác của đứa trẻ mắc lỗi, bị mắng, nên cố nói chuyện bình thường với nhau. Một lúc, Nát nói. Mà cậu phản xạ cũng nhanh thật. Đáng ra giám đốc siêu thị phải cảm ơn cậu mới đúng. Anh hùng bắt cướp còn gì? Người nào đó đang trầm ngâm, vết hằn giữa lông mày càng lúc càng sâu. Era nhận thấy điều đó, nhưng Nát thì không. Nói chuyện một lúc là Nát bắt đầu say sưa vào chủ đề kích thích, quên cả thận trọng. Ban nãy tới hồi hộp chết đi được ấy. Đồng hồ tốc độ nhảy bật, không hay rồi. Nát này, màu rèm thế là chọn được rồi phải không? Tớ thấy màu sâm banh là đẹp nhất rồi đấy. Cô nhanh chóng đổi chủ đề. Tớ cũng không chắc lắm, cậu nghĩ sao? Chúng ta sẽ sử dụng nến. Nến trắng, ánh nến sẽ làm dãy lụa bắt sáng hơn nữa. Era nói. Chính xác, vậy làm theo cậu đi. Nó cũng hợp với hoa mình mới chọn chứ phải không? Ừ, Era cười. Hoa tháng sinh của tụi mình luôn. Cô nhớ đến lúc hai đứa mới kết bạn, vì cô giáo phân tổ theo tháng sinh, Nát đã đến bên cạnh cô, cười nói. Bạn à, chúng ta sinh cùng một tháng, cùng là Lilia đấy. Đúng rồi, tớ suýt quên mất. Mấy kiểu hoa bó cũng đẹp thật. Nếu kết hôn tớ cũng sẽ chọn hoa này thôi. Đó rất thích hợp làm hoa cho cô dâu nhỉ. Nát gần đây thích chơi trò gần xa gợi ý, đã không còn là chuyện lạ nữa. Era cũng quên bẵng đi, cô đã quen miệng với trò đùa này của bọn họ. Con gái nói chuyện thường là dễ đưa đẩy, thuận miệng nói luôn. Hồi đầu tháng tớ thấy chỗ chị Tan có mấy tấm hình, một bộ thiết kế dùng hoa này làm ý tưởng, sẽ là mốt cho áo cưới năm nay đấy. Nat vui mừng nháy mắt với cô. Cả hai đứa không để ý, đồng hồ đo tốc độ lại từ từ chậm lại. Anh Dũng không tham gia câu chuyện, lại đột nhiên cất tiếng. Tại sao Era còn chưa kết hôn? Cô không nghĩ váy cưới của cô thế nào sao? Nat giật mình. Cô quay dội sang phía Era, không biết nói gì khác. Anh ấy không biết đâu, tớ vẫn chưa kể cho anh ấy. Nat nhìn thấy mặt bạn mình tái ngắt. Quay sang viết, Nat cố tìm cách đánh trống lảng bằng một câu châm chích dở nhất mà cô kịp nghĩ ra. Anh mà cũng để ý đến mấy cái chuyện này sao? Anh không đáp, đôi mắt dựng dáng lên gương chiếu hậu, dường như đang nhìn thẳng vào mắt Era. Anh ta biết, Era nhìn thấy trong ánh mắt đó là sự thách thức âm thầm. Chưa bao giờ trong đời mình môi cô lại khô cứng đến thế. Chỉ một tích tắc nhận ra sự thay đổi trong ánh nhìn của anh, cô mỉm cười, tự mình nói. Tôi đã từng kết hôn một lần rồi, giờ đến lượt Nat thôi. Era! Nat kêu lên. Tớ không sao. Era nói nhanh, giật cả lời của Nat. Nụ cười cô rộng thêm chút nữa. Tới nơi rồi. Xe dừng lại và cô bước xuống luôn, nói lời từ biệt Nat rồi đi thẳng vào nhà, không ngoái lại một chút, cũng chưa từng dừng cười. Quý vị và các bạn vừa nghe phần tiếp theo truyện dài Người xa lạ và em của Messi Phạm. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình sau lúc 21 giờ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình. Chúc quý vị và các bạn một đêm ngon giấc và xin chào tạm biệt.